Chồng ma của em, chương 692, gocchuyenaudio.com, chương 692, không thể để cho bọn họ chạy trốn được. Khi tôi vừa nói xong thì tất cả những viên đạn máu dừng lại xung quanh đều rơi xuống đất, hóa thành một vũng máu, quay trở lại cơ thể của Hồng Hồng. Ngồng Hồng từ trên mặt đất cầm kiếm đứng lên, nói với Tống Lăng Phong, cô ta vẫn chưa sử dụng thuật điều khiển không gian thành thạo, nếu không chỉ cần dùng thuật điều khiển không gian thì chúng ta cũng không thể đánh bại cô ta. Không, thuật điều khiển không gian của cô ta cũng chỉ là một kỹ năng bị động mà thôi. Nó chỉ có thể bảo vệ cô ta chứ không thể biến thành vũ khí. Tống Lăng Phong cười cười, rồi đối mặt với tôi. Khi cô Vân còn chưa quen thuộc với thuật điều khiển không gian, cô nhất định phải chết. Tôi thực sự không biết làm thế nào để sử dụng các chiêu thức của thuật điều khiển không gian. Vừa nãy thì tôi chỉ hét lên, tránh ra, mà thôi, tôi thậm chí còn không biết chính xác điều khiển không gian là gì. Đừng lo lắng, một bàn tay võ võ vai tôi, Tống Tử Thanh lạnh giọng nói sau lưng. Muốn đánh thì đánh, vẫn còn có chúng tôi. Khi tôi nghiêng đầu, Tống Tử Thanh, Bạch Hổ và Đồng Xanh đều ở bên cạnh tôi cùng nhau đối mặt với Tống Lăng Phong và Hồng Hồng. Tôi cười nhìn Tống Lăng Phong, tuy rằng tôi không quá hiểu biết về thuật điều khiển không gian, nhưng mà tôi cũng không sợ ông, thậm chí là chưa từng sợ. Tống Lăng Phong và Hồng Hồng mỗi người đều mang theo ý xấu của riêng mình, họ chỉ tạm thời kết liên minh mà thôi. Nhưng mà người của tôi đều là bạn đồng hành sống chết có nhau, cũng không có lòng riêng gì, nếu đánh nhau thì Tống Lăng Phong nhất định sẽ không thu được lợi ích gì. Tôi biết sự thật này, Tống Lăng Phong cũng không thể nào không hiểu được, ông ta im lặng. Đừng nói nhảm nữa, Đồng Đồng, cô dám đón một chiêu của tôi không? Hồng Hồng hét lên, tôi nhận chiêu của cô còn chưa đủ nhiều sao? Tôi hỏi ngược lại, Hồng Hồng đình trệ, sau đó hét lớn, tôi đang nói tới việc tiếp nhận một chiêu kiếm kỹ của tôi. Cô dám không, tại sao tôi phải dùng kiếm băng để chống lại trảm thi kiếm của cô? Nếu không, cô trả lại trảm thi kiếm cho tôi, rồi tôi tiếp chiêu với cô. Ôi, điên rồi, tại sao tôi phải làm cái đó chứ? Cô có nhiều năng lực hơn nữa thì có tác dụng chó má gì chứ? Còn không phải là Vân không thể tiếp nổi một chiêu kiếm kỹ của tôi sao? Cô không dám, đồ nhát gan, ta Vân là câu nói cũ, nếu cô trả lại trảm thi kiếm cho tôi thì tôi sẽ tiếp chiêu của cô. Hơn nữa, tôi cũng không phải đàn ông, hèn nhát hay không hèn nhát cái gì chứ. Tôi đứng giữa Tống Tử Thanh và Bạch Hồ, nói một cách bình tĩnh. Dù sao đi nữa thì cũng có bọn họ ở đây, tôi còn sợ cái gì nữa. Hồng Hồng bị tôi làm cho nghẹn lại, nếu như cô ta có ngũ quan thì chắc là phải méo mó hết rồi, bị tôi chọc tức nên là muốn ném trảm thi kiếm lại cho tôi rồi. Tuy nhiên, có con cáo giả Tống Lăng Phong bên cạnh, Tống Lăng Phong đã kịp thời ngăn cản Hồng Hồng. Thanh kiếm này rất hữu dụng với cô, hiện tại cô ta không có vũ khí nên đương nhiên không dám tiếp nhận chiêu kiếm của cô rồi. Một khi cô đưa cho cô ta thanh trảm thi kiếm này thì dựa theo năng lực hiện tại của cô ta thì cô ta sẽ càng ngày càng mạnh, ước chừng có thể chiến đấu với Lạc Nhu, không thể giao cho cô ta được. Sau đó Hồng Hồng tức giận thua tay lại, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Còn có thể làm gì nữa? Tống Tử Thanh cố ý cao giọng nói với bọn họ, các người không phải đang khoe khoang khoác lác rằng muốn giết cô ấy sao? gocchuyenaudio.com, đến đi, đúng lúc ngày hôm nay, chúng tôi cũng không có ý định cho các người đi. Bạch Hổ thừa dịp này ngửa cổ lên trời gào lớn, thậm chí còn nâng khí thế của chúng ta lên, vẻ mặt của Tống Lăng Phong trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Cảm giác ức chế đối phương như thế này thực sự rất tuyệt. Khép lại nụ cười đi, răng cửa đều lộ ra ngoài hết rồi kia. Tống Tử Thanh nói. Khụ khụ khụ, làm người không thể quá đắc ý, không thể quá đắc ý, có vẻ như linh thú Bạch Hổ chắc chắn sẽ xông pha vào trận chiến lần này. Tống Lăng Phong nói, biết thì tốt rồi, các người định tự bó tay chịu trói hay là muốn bị chúng tôi đánh một trận thì tự mình lựa chọn đi. Bạch Hổ khít mũi, Tống Lăng Phong bật cười. Hôm nay Tiểu Đồng đã để tôi mở mang tâm mắt, tuy rằng chuyến đi này không đạt được mục tiêu ban đầu đã đề ra nhưng mà cũng không tính là thiệt thòi, đúng rồi, tôi cũng tiện thể gửi cho các người một tin nhắn. Không phải các người muốn biết Lưu Nguyệt và những người nhà họ Tống bị giam cầm ở đâu sao, họ bị giam ở một không gian riêng biệt ở thành Minh Vương, về cơ bản thì các người sẽ không tìm thấy nó nếu không có Lạc Nhu dân đường. Nhưng mà Đồng Đồng đã cho tôi đủ bất ngờ, tôi nghĩ, có lẽ các người sẽ tìm thấy nó. Ha ha ha, ngay cả khi các người biết thông tin này thì các người còn dám tới thành Minh Vương. Trong không gian tách biệt ở thành Minh Vương, được rồi, Tống Lăng Phong lại nói. Chuyện gặp mặt của ngày hôm nay cứ kết thúc ở đây đi, Đồng Đồng, tôi rất mong đợi cuộc gặp tiếp theo, tôi muốn nhìn xem lần sau cô sẽ trở nên mạnh mẽ như thế nào. Cay rồi, bọn họ muốn chạy, Tống Tử Thanh, Bạch Hổ, tôi hét lên, không thể để bọn họ chạy mất, Tống Tử Thanh và Bạch Hổ lao về phía Tống Lăng Phong trước khi tôi hét lên. Hồng Hồng cùng Trảm Thi Kiếm tạo thành một đống lớn sương mù, sau khi Tống Tử Thanh và Bạch Hổ đi qua làn sương mù thì Tống Lăng Phong và Hồng Hồng đã biến mất tại chỗ từ lâu. Tống Tử Thanh ngồi xổm trên mặt đất, phát hiện trên mặt đất có một truyền tống trận ẩn hiện dưới lớp tuyết, hắn là trận pháp mà Tống Lăng Phong đã sắp xếp từ trước để có thể chạy trốn trong tình huống khẩn cấp bất cứ lúc nào, chẳng trách trong suốt thời gian đó ông ta cứ không di chuyển. Ban đầu chúng tôi muốn đi theo truyền tống trận này để tìm bọn họ, nhưng ngay sau đó thì truyền tống trận cũng tự bốc cháy rồi biến mất. Không có cách nào, truyền tống trận do Tống Lăng Phong thiết lập có tính chất hủy tự động, chúng ta không thể đuổi theo bọn họ chết tiệt. Tống Tử Thanh bất đắc dĩ sậm tuyết, cơ hội tốt như vậy lại để cho bọn họ chạy trốn. Quên đi, tôi an ủi anh ấy. Dù thế nào đi nữa thì chúng ta cũng đã nhận được rất nhiều tin tức từ Tống Lăng Phong, những chuyện năm xưa kia rốt cuộc cũng có liên hệ với nhau, nơi giam giữ Liêu Nguyệt và nhà họ Tống là tốt hay xấu thì chúng ta cũng có thể biết một chút rồi. Lời nói của Tống Lăng Phong có đáng tin không? Bạch Hổ nói, tôi lắc đầu, tôi thực sự không chắc, có lẽ Tống Lăng Phong sẽ nói dối chúng tôi. Hàn Vũ từ đằng sau đi tới và phân tích với chúng tôi. Ông A cố tình nói cho chúng ta biết nơi giam giữ Liêu Nguyệt và người nhà họ Tống vì ông ta nghĩ chúng ta chắc chắn sẽ nghĩ rằng ông ta đang cố tình dẫn chúng tôi đến và là đó một cái bẫy khiến chúng ta không tin ông ta. Nhưng mà đây chính là tính toán của ông ta, có thể chỗ ông ta nói đến đúng là nơi giam giữ họ thật. Cocchuyenaudio.com Phân tích của Hàn Vũ không phải là không có lý, lấy giả làm thật, lấy thật làm giả, thật thật giả giả, Tống Lăng Phong muốn thích để chúng ta đoán, không phải sao. Hãy quay về băng thành trước đã, tôi rất lo lắng cho xếp mạch. Hàn Vũ nói, dù sao thì bây giờ quân đội và nhân dân đã phân tán, chắc hẳn Lạc Nhu đang tấn công băng thành thế lực đơn bạc, chúng ta qua đó giúp đỡ cũng tốt. Tôi cũng muốn quay lại băng thành, tôi cũng muốn đi tìm lãnh mạch và tôi cũng muốn nhìn thấy lãnh mạch hoàn hảo không chút tổn thương thì mới có thể an lòng. Đi, chúng ta quay trở lại. Tôi nói ngay lập tức, trong chốc lát thì Tống Lăng Phong cũng sẽ không tới nữa, bởi vì ông ta không biết chắc chắn chúng tôi có rời đi hay không. Nếu như trước khi chúng tôi rời đi mà ông ta trở về thì ông ta cũng không có chiều gì để chạy trốn. Việc liều mạng, bất chấp nguy hiểm để quay trở lại như vậy, theo tác phong làm việc chuyện gì cũng chắc chắn 100. Của Tống Lăng Phong thì ông ta sẽ không làm vậy. Sau khi phân tích xong, chúng tôi cũng không chậm trễ nữa, tôi cưỡi Bạch Hổ, nhóm chúng tôi nhanh chóng rời khỏi núi tuyết. Cách chương.